Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 71 Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 19. Góc truyện audio.com, edit Luber, beta Chiêu Nguyên. Maple, khi nghe thấy cái tên này, trong ánh mắt Hà Sở Hy ngay lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Cô nhớ rõ ràng, Kỳ Quan Lan không có ý định về nước phát triển, sao bây giờ lại nhận vai nam chính Phượng Loan? Cô liền nghĩ chắc hẳn hắn lại thua cực với ai đó rồi, có thể là đạo diễn của Phượng Loan chăng? Lạc Yên thấy Hà Sở Hy bày ra bộ mặt suy tư, liền duỗi tay cô quơ trước mặt nàng, làm sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì sao? Hà Sở Hy cười cười lắc đầu, nói, không có gì không có gì, em chỉ đang nghĩ tới lý do gì lại làm Kỳ Quan Lan đảm nhận vai nam chính của Phượng Loan mà thôi. Lạc Yên bỗng nhiên nhớ tới thân phận của Hà Sở Hy, trải qua một thời gian ở chung khá lâu, cô cũng sớm biết Hà Sở Hy không chỉ là một người đại diện bình thường, khí chất của cô ấy, nhân mạch. Một của cô ấy, tất cả đều có thể chứng minh Hà Sở Hy có một thân phận không tầm thường, chỉ là Hà Sở Hy không có nói ra thân phận của mình, Lạc Yên cũng coi như không biết có ai mà không có bí mật đâu. Cô cũng không phải dạng người thích tra hỏi người khác. Một, nhân mạch gen mai từ này cổ đại thì dịch là thân tín, vây cánh, hiện đại dịch là quen biết, mối quan hệ, vây cánh cũng được tùy vào từng văn cảnh. Người có, nhân mạch, tốt tức là có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người. Nhưng hiện tại nghe Hà Sở Hy nói ra lời này, Lạc Yên liền biết cô ấy có quen biết với Kỳ Quan Lan, tuy rằng trong hồ sơ chỉ miêu tả thân phận Kỳ Quan Lan qua mấy chữ. Bối cảnh cường đại, nhưng thông qua lời của Hà Sở Hy, Lạc Yên chắc chắn hai người bọn họ có quen biết nhau. Nhưng Lạc Yên không nghĩ tới việc lợi dụng Hà Sở Hy để tiếp cận Kỳ Quan Lan, cho nên cô cũng không nói gì, chỉ thuận miệng hỏi, nguyên nhân gì cơ? Hà Sở Hy cười cười, nói, Lạc Yên tỷ, chị hẳn phải biết đến Bạch Thần nhỉ? Lạc Yên gật gật đầu, cô đương nhiên biết chứ, đạo diễn thiên tài Bạch Thần, hắn ở tuổi thiếu niên đã nổi tiếng, là một nhân vật trong những thần thoại của giới điện ảnh, những bộ phim truyền hình mà hắn từng đạo diễn, không có cái nào không trở thành tác phẩm kinh điển, hơn nữa vị đạo diễn này hiện giờ mới có 30 tuổi. Hà Sở Hy lại đưa điện thoại ra trước mặt cô, nói, Bạch Thần là đạo diễn của Phượng Loan. Em nghe nói hắn và Kỳ Quan Lan có quan hệ không tồi, em nghĩ chắc là hắn đã thuyết phục Kỳ Quan Lan nhận vai diễn này. Thời điểm nói ra, hai chữ thuyết phục sắc mặt Hà Sở Hy rõ ràng có chút kỳ lạ, có thể nhìn ra được chính là chột giả. Cái này thật sự không sai, thời điểm nói ra lời này, Hà Sở Hy thầm nói trong lòng, nhất định đã có người nào đó ngáng chân Kỳ Quan Lan, nghe nói lần trước khi Kỳ Quan Lan tham gia tiết mục. Mỹ thực ký, đã bị người nào đó chỉnh, nghĩ đến cái mác đầy phúc hắc của vị kia, Hà Sở Hy càng thêm khẳng định nguyên nhân này. Lạc Yên tỷ, chị xem này, 3 ngày sau Phượng Loan sẽ bắt đầu tổ chức casting, trong 2 ngày này, chị chỉ có lịch đi chụp hình bìa tạp chí thôi, chị cố bỏ chút thời gian đọc kỹ kịch bản của Phượng Loan nha. Hà Sở Hy nói lịch trình gần nhất của Lạc Yên xong, lại hỏi cô, Lạc Yên tỷ, đối với chị không thành vấn đề đúng không? Nếu chị cảm thấy không thể thì cứ nói ra, chúng ta không đi ứng tuyển nữa. Cùng xem xét các kịch bản khác, Lạc Yên vội vàng mở miệng nói, chị có thể mà, lịch trình này đối với chị không thành vấn đề. Lạc Yên biết Hà Sở Hy mê muội mình, nhìn thấy cô ấy đối xử tốt với mình như vậy, Lạc Yên tự nhiên cảm thấy cảm động. Cô có quan niệm là khi người khác đối xử tốt với cô một phần, cô sẽ đối xử với người ta tốt hơn 100 lần như vậy. Tuy rằng Hà Sở Hy không có yêu cầu cái gì ở mình, nhưng Lạc Yên vẫn đem lòng tốt này cất ở trong lòng, về sau nếu có cơ hội nhất định cô sẽ báo đáp lại. Hà Sở Hy lại chỉnh lại lịch trình của Lạc Yên một chút. Nhìn cô bận rộn bên cạnh, Lạc Yên cũng lên trên mạng tìm đọc tiểu thuyết Phượng Loan. Đúng vậy, Phượng Loan với bộ phim cô đã diễn phía trước có phần giống nhau, đều là từ tiểu thuyết cải biên lại, nội dung chính kể về một chuyện. Xưa, một nữ tử từ ngây ngô dần dần trưởng thành thành một nữ vương, 20, 10 chúc các nàng vui vẻ nha a cách chương.